Các đại lão đều sùng ta. Chương 10:10, đảo ngược đáng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, kinh thiên đại nghịch chuyển a, tôi đã nói rồi, Lam Tiểu Cận tuy rằng hoa si một chút nhưng cũng không phải là mặt hàng gì cũng để ý, thì ra là bị cắn ngược một cái, hy vọng chuyện này có thể dạy cho cô ấy một bài học. Sau khi xem xong đoạn video kia, Lương Chu không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có chút tức giận. Lệ Nghiên cùng Mộ Vân Hoài lại lấy tư thái xem kịch xem xong đoạn video kia, phảng phất chuyện không liên quan đến mình, tâm tình không hề dao động. Lệ Nghiên bĩu môi, trong mắt vẫn đầy chán ghét, thật ngu xuẩn, chẳng những bị cắn ngược còn bị đánh thảm như vậy, nếu không có người tung video này, chỉ sợ đời này cũng rửa không sạch. Mộ Vân Hoài chú ý vẫn là trên video, đôi mắt sâu thẳm, vẻ mặt chuyên chú nghiên cứu không ngừng, lẩm bẩm nói. Tôi thật sự tò mò đoạn video này là ai quay, thật muốn gặp người này. Hắn đóng phim hơn 10 năm, hiện tại có ý định chuyển sang làm đạo diễn, đối với thủ pháp quay video cùng với hậu kỳ đều có chút hứng thú. Cùng lúc đó, trên Weibo, một hòn đá khơi dậy ngàn tầng sóng, phảng phất cả thế giới đều an tĩnh một lúc lâu, ầm ầm nổ tung, nhấc lên sóng to gió lớn. Lần này mới là phẫn nộ thật sự của công chúng, cư dân mạng đều ngập tràn sự phẫn nộ, nhao nhao giận dữ mắng chửi. Tôi mẹ nó, có thể cho tôi biết những gì? Đây có phải là sự đảo ngược? Thì ra người câu dẫn quyến rũ người khác là Ngô Trạch, kết quả còn cắn ngược người ta một cái. Luôn miệng nói rất yêu vợ của hắn, đánh chết cũng không có khả năng ngoại tình, lần này mặt mũi đều bị đánh nát đi. Sạc, mẹ nó, lão tử thật sự là cho mắt mù, cư nhiên thật sự cho rằng Ngô Trạch là loại đàn ông thâm tình, kết quả cơm đêm qua của lão tử cũng sắp nôn ra. Ngô Trạch thật đúng là khẩu vị nặng a, tôi hoài nghi hắn ta có phải có sở thích xấu xí. Trời ạ, nữ sinh bị chúng ta mắng suốt chặng đường còn nói muốn tổ chức giết cô ấy, cư nhiên là vô tội nhất, chẳng những bị oan uổng còn bị đánh một trận, xem đoạn video kia liền biết bị đánh thật thảm a. Trần Sa Toa cũng là độc ác rác rưởi, đặc biệt giả bộ rất giống. Xuống tay đánh người nặng như vậy còn chưa tính, mắng những lời kia ta cũng không có mặt mũi hình dung, còn nói là người ta mắng cô ta, chập hai vợ chồng quả nhiên một mặt hàng, bản lĩnh đổi trắng thay đen thật sự là trâu bò. Phiền Trần Sa Toa ra giải thích một chút. Người ta làm gì có mắng bảo bảo của cô sinh ra là dị tật. Làm gì có nói muốn tìm người xử lý cô. Rõ ràng chính là cô đầy miệng giống như phun trào, mắng đến khó nghe như vậy, tôi đều muốn tát chết cô một cái. Trần Sa Toa không biết gì mới đánh người, muốn trách thì trách tên cặn bã Ngô Trạch kia, hơn nữa Trần Sa Toa đúng là bị sảy thai. Trần Sa Toa mới là nạn nhân lớn nhất, chồng là một tên cặn bã, lại sảy thai mất đứa bé, lúc này chỉ sợ thương tâm khổ sở chết đi được, thật đau lòng a ôm. Ngoại trừ một số fan não tàn còn đang bảo vệ Trần Sa Toa, đại đa số cư dân mạng đã chuyển sang anti, thậm chí lại lục lại video Lam Cận đánh người. Nhất thời liền phát hiện tựa hồ là Trần Sa Toa không có đứng vững ngã xuống, cũng không phải bị người đẩy ngã. Hơn nữa chỉ là bị túm tóc quăng mấy cái bạt tai, bên bụng cũng không có bên cạnh. Theo lý thuyết, đã mang thai hơn 3 tháng, thai nhi tương đối ổn định mới đúng, nào dễ dàng sảy thai như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhao nhao gửi tin nhắn riêng chất vấn và mắng chửi Trần Gia Toa và Ngô Trạch, đáng tiếc đều không nhận được phản hồi, bởi vì giờ phút này hai vợ chồng đang náo loạn ly hôn, tranh đoạt gia sản. Cách chương.